Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 256, dắt trải qua. Doflamingo sờ một cái pudding đầu. Ôn Tồn nói, ta hiện tại nếu là chạy trốn, Big Mom chính xác sẽ phái người đuổi giết chúng ta. Ta ngược lại thật ra được rồi. Ngươi coi như khó làm a. Đợi thêm mấy ngày. Ta sẽ nhượng cho chuyện này có một cái hoàn mỹ thu tràng. Pudding có chút nóng nảy nói, như vậy. Sao được đây? Vạn một đường trong xảy ra bất trắc gì? Ngài coi như nguy hiểm a. Doflamingo cười cười. Pudding thật đúng là khả ái a. Người nghĩ rằng ta lưu lại hoàn toàn là cho ngươi sao? Ngây thơ, ta có ta kế hoạch. Theo ta nói đi làm. Doflamingo dùng không nghi ngờ gì nữa giọng. Pudding lại không cần phải nhiều lời nữa. Pudding sau khi đi ra ngoài, Doflamingo từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái điện thoại trùng. Đem che giấu người khác nghe lén điện thoại trùng mở ra. Doflamingo cho dắt gọi điện thoại. Các ngươi còn bao lâu tài năng đến bánh ngọt đảo? Nhiều nhất 3 ngày, ít nhất 2 ngày. Ta biết, từ Dressrosa sau khi rời khỏi. Dắt liền dẫn Zerma ngồi lên hải xà hạm đội thuyền. Đi Campbell. Tại Campbell tòa nào đó trên đảo. Dắt thấy để cho hắn khiếp sợ một màn. Một cái tựa như hòn đảo một dạng to lớn mây trụ. Liên tiếp ngày công cùng đại hải. Ở đó mây trụ mặt ngoài. Còn có một đạo đạo văn lạc. Ở đó văn lạc phía trên. Còn có từng chiếc thuyền nhỏ đang không ngừng quanh quẩn lên cao. Đây là Doflamingo lợi dụng đảo mây chế tác Vân Sơn, một tòa loại khác Bất Chu Sơn, đỉnh thiên lập địa, ở nơi này Vân Sơn trên, hắn xây dựng leo núi công lộ, từng chiếc thuyền nhỏ thông qua những thứ này leo núi công lộ, quanh co lên cao thẳng tới Skypiea, tòa này Vân Sơn, trên thực tế là Skypiea cùng Thanh Hải giao thông yếu đạo, Thanh Hải vật phẩm. Thông qua này giao thông muốn đạo nguyên nguyên không ngừng tiến vào Skypiea. Chính là bởi vì nó quá là quan trọng. Cho nên nó chỉ có thể tồn tại ở Campbell cái này loại địa phương. Cái này địa phương ít người. An toàn. Dắt ngồi lên thuyền nhỏ. Dọc theo leo núi công lộ đi Skypiea. Đây là Doflamingo truyền đạt mệnh lệnh. Hắn là như vậy tới đây mới biết. Tại đến nơi này trước. Hắn căn bản không biết rõ Doflamingo lông tuyến đã đưa ra Campbell cùng Skypiea. Nhìn dáng dấp, Doflamingo đối với, đúng, Campbell cùng Skypiea thấm vào. Đã không phải là một ngày hay hai ngày. Dắt trong lòng suy nghĩ, tâm tình cũng rất hưng phấn. Hắn đã không trốn thoát Doflamingo khống chế, cho nên chỉ có thể nhận mệnh. Bất kể hắn tự nguyện vẫn bị tự nguyện. Hắn cũng đã là Doflamingo thủ hạ. Cùng hắn là lợi ích thể cộng đồng. Doflamingo càng mạnh, hắn đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Đột nhiên, dắt cau mày nói, nơi này thuyền nhỏ thế nào chỉ có đi lên. Không có đi xuống. Một bên, phụ trách tiếp dẫn dắt người giải thích hàng hóa đi lên vận thời điểm đi Vân Sơn. Đi xuống vận thời điểm trực tiếp trên xuống. Dắt kinh ngạc nói, trên xuống. Người kia gật đầu nói, phải, lợi dụng Skypiea đặc thù sinh vật, ngay ngắn một cái con thuyền đều có thể hoàn thành trên xuống. Thiếu chủ là dễ quản lý, đi lên vận chuyển hàng bến tàu cùng ở phía dưới tiếp hàng bến tàu là tách ra. Người nếu là muốn nhìn, đến phía trên có thể đi nhìn một chút, dắt cười cười, thầm nghĩ sợ là không có cơ hội. Doflamingo đem hắn mỗi một bước đều an bài xong. Đến địa phương đã có người dẫn hắn đi dưới một cái địa phương. Hắn làm sao có thời giờ đi xem bến tàu à? Đúng như dự đoán, ở tại bọn hắn đến Skypiea sau đó. Một cái có trường nhĩ buông xuống một cái đàn ông trẻ tuổi lại ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Trường nhĩ buông xuống một cái nam tử mở miệng nói ta gọi là Ino. Là thiếu chủ thuộc hạ. Thay hắn trấn thủ Skypiea. Thiếu chủ đã gọi điện thoại cho ta. Đi theo ta. Dắt mang theo Zerma đuổi theo Ino. Bọn họ đi tới một tòa tiểu hình Skypiea trên. Kèm theo Ino ra lệnh một tiếng. Tiểu hình Skypiea tại nhân tạo dưới thao tác bắt đầu di động. Rất kinh ngạc nói, Skypiea đang di động. Ino đắc ý nói, không sai. Chúng ta làm rất nhiều thí nghiệm. Làm hư chừng mấy khối đảo vân tài hiểu rõ Skypiea di động kỹ thuật. Cái này một khối nhỏ đảo mây là ta từ đại hình Skypiea trên cắt đi. Làm một di động pháo đài sử dụng. Lúc này, có người từ Skypiea trên thương khố trong lấy ra một cái dương lớn. Mở ra bên trong là một đôi giày cùng bao tay. Ino nói, giày cùng bao tay nội bộ đều chứa cường lực bài kích Dio. Bao tay trên bài kích Dio trong càng là xúc mãn lực. Đây là thiếu chủ cho các ngươi chuẩn bị trang bị. Nhanh thay đi. Zerma nhanh chóng thay đổi quần áo. Cùng lúc đó một cái có mái tóc màu xanh lục mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở sau lưng nàng, mấy cái thiếu nữ bưng cái bình đi theo nàng. Cici tiểu thư, giác nhận ra mỹ nữ này thân phận, không khỏi có chút kinh ngạc. Doflamingo ngự dụng bác sĩ thế nào chạy đến nơi này? Cici phất tay một cái. Sau lưng mấy cái thiếu nữ bưng trên cái bình trước. Từ kia trong bình lấy ra từng cái tiểu dược hoàn. Cici nói, đây là ta nghiên chế ra được hung thuốc 486-9. Ăn đi có thể để người ta thực lực chợt tăng. Bất quá dược liệu vừa qua. Người cũng sẽ chết. Giờ ma tử sĩ một người một cái. Lúc cần thiết có thể đem nó nuốt xuống. Tại Skypiea trên tìm tới một loại đặc thù dược thảo. Cici rốt cuộc hoàn thành cường hóa hung thuốc nhiệm vụ. Trải qua thí nghiệm, hung thuốc 486-9 hiệu quả để cho người khiếp sợ. Coi như là người bình thường ăn hung thuốc 486-9. Cũng có thể trong nháy mắt có được treo giải thưởng kim hơn 100 triệu hải tặc thực lực. Giờ ma tử sĩ trang bị xong. Dự trù còn có 2-3 ngày đến chiến trường. Doflamingo xác nhận sau khi tin tức này. Hắn cũng không có nhàn rỗi. Tại bánh ngọt trên đảo đi lang thang khắp nơi lên. Hiện tại bánh ngọt trên đảo đã tới không ít khách nhân. Rất nhiều thế giới hắc ám đại lão đều trước thời hạn tới nơi này. Phu phu phu. Đại tân văn Morgan. Đến. Ta có việc thương lượng với ngươi. Không sai. Tiếp tục cho ta tuyên truyền Hoàng Kim Thành. Liền nói nơi đó là có thể khiến người ta một đêm chợt giàu kỳ tích nơi. Còn có Dressrosa. Bây giờ Dressrosa giàu có mà mạnh mẽ. Nhớ tuyên truyền thoáng cái ta thành tựu về văn hóa giáo dục võ công. Hải vận vương ô mật đặc biệt. Tới. Ta có một món làm ăn lớn muốn thương lượng với ngươi. Yên tâm. Cái này lần khẳng định không để cho ngươi lỗ vốn. Lãi suất cao vương đỗ phiêu. Ta đang muốn tìm ngươi thì sao? Ta hiện tại cần một khoản hiện tại kim. Ngươi giúp ta giải quyết một cái. An tâm đi. Chờ ta quay vòng vốn tới ta sẽ trả ngươi. Ngoặc kép. Bị Doflamingo chỉ đích danh thế giới hắc ám đại lão. Nghe vậy trên mặt đều khổ sở trong nháy mắt. Nhưng là trong nháy mắt liền bị nhiệt tình tươi cười thay thế. Thế giới hắc ám đế vương cũng phân là tam lục cửu đẳng. Rất rõ ràng Dofla lãng rõ chính là đẳng cấp cao nhất kia một loại. Toàn phương vị áp chế bọn họ. Vì vậy đang đối mặt Doflamingo một chút không liên quan đau khổ bóc lột lúc. Bọn họ đều sẽ chọn nhẫn nhịn. Doflamingo rất tốt chắc chắn trong đó xích độ. Không đến nổi ép bọn họ chó cùng đường quay lại cắn. Vơ vét tài sản thoáng cái Morgan đám người. Doflamingo đột nhiên thấy một người tuổi còn trẻ mỹ nữ. Không khỏi ánh mắt sáng lên, sung sướng đường phố nữ nhân sử Tracy. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nếu như không ngại nói. Đi trong phòng ta nói một chút như thế nào đây? Ngoặc kép, A791-41/1732-50. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.